Thành phố không lối thoát Thủy Thiền Nguyệt. Chương 121. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thằng ngốc này đi C, H, E, T à, sao một lũ không biết lo xa hết vậy? Trương Thiên Sư không giữ nổi vẻ tiên phong đạo cốt, giận dữ đập chân, bảo vệ là người thường, vào đó chỉ thêm rắc rối. Lão chỉ mang theo hai người chính là để tránh tình huống xấu. Người khác tránh xa sự kiện quỷ dị, còn hắn thì chủ động lao vào. Không biết có phải bị Lục Ngô đầu độc hay không mà trở nên điên rồ thế. Nhìn cánh cửa hé mở, Trương Thiên Sư nghiến răng nhưng không vội bước vào. Hít sâu một hơi, lão tự nhủ, gặp việc đừng hoảng, sẽ có cách giải quyết. Trương lão, cảnh sát đó là ai? Phải báo cáo lên cấp trên mới được. Vương Trần, cô gái phía sau lão chạc 25-26 tuổi. Khuôn mặt bình thường, bên cạnh là Vương Trần, anh trai song sinh của cô. Gương mặt giống hệt nhau, khác với thái độ bất mãn của em gái. Chàng trai tỏ vẻ khâm phục, dám xông vào chỗ chết. Đó mới là dũng khí thực sự. Bảo vệ vừa bước vào sân sau đã hắt xì liên tục. Lẩm bẩm, không linh nghiệm thế chứ. Mới vào thôi mà. Trương Thiên Sư đau đầu bất lực, nhưng kìm nén ý định xông vào kéo hắn ra. Hiện trường thiếu thông tin chính xác, người duy nhất biết rõ lại mắc kẹt bên trong. Trong nhận thức của lão, người đó chính là Lục Ngô phong ấn giả duy nhất được công nhận. Dù thời Na từng biểu hiện kỳ lạ, nhưng lão đã kiểm tra và xác nhận cô là người thường. Lão cũng không liên tưởng hai cô gái lúc nãy với thời Na, chỉ nghĩ họ là người qua đường. Đau đầu quá, thời gian khẩn cấp, sợi phất trần trong tay Trương Thiên Sư bay lượn. Hai anh em song sinh cũng bắt đầu thi triển thủ đoạn. Bề ngoài yên tĩnh, nhưng quỷ dị vô hình càng đáng sợ hơn. Chiếc ghim nhỏ trên N, G, Ư, C lão nhấp nháy đèn đỏ, ghi lại dữ liệu truyền về cấp trên. Dù chuyện gì xảy ra, ít nhất cũng lưu lại manh mối. Một cánh cửa chia đôi hai thế giới. Bảo vệ đứng sau dãy xe trong bãi đỗ, ngơ ngác nhìn quanh. Hai cô gái chạy đi đâu mà nhanh thế? Chỉ vài phút đã không thấy bóng dáng. Nhưng không gian này có vẻ bình thường. Xe cảnh sát vẫn đậu nguyên chỗ. Tất cả như chưa từng xảy ra chuyện gì. Y hệt mọi ngày, chỉ có điều quá yên tĩnh. Yên đến mức như chỉ còn mình hắn tồn tại. Ngoài tiếng leng keng từ gánh hàng, ngay cả tiếng bước chân cũng nhỏ dần. Thời Na, Lưu Cầm, các cô ở đâu? Bảo vệ không dại gì gọi tên đội trưởng. Ai biết được người trả lời có còn là Lý Tuấn Diệu thật không? Gọi xong, hắn chợt nhận ra gió ở đây tĩnh lặng, tiếng hét như bị khóa trong phạm vi nhỏ. Hắn thử ném một cái hộp ra xa, chiếc hộp rơi xuống đất, vỡ tan, rồi im bặt, không một âm thanh. Bảo vệ choáng váng, không thể nào, thế này thì tìm hai cô gái thế nào? Hắn hoảng nhưng không mất bình tĩnh, cố suy đoán ý đồ của thời Na và Lưu Cầm. Nếu là họ, sẽ đi đâu đầu tiên? Cuối cùng, hắn đành cắn răng tiến về phía tòa nhà chính. Mục tiêu của họ là tìm Lý Tuấn Diệu, nên chỉ có thể vào từ đó. Hai cô gái là người ngoài, không thể biết cửa sau ở đâu. Nghĩ thông rồi, bảo vệ tiếp tục gánh hàng leng keng tiến lên. Âm thanh có vẻ to hơn lúc đầu. Đi được vài bước, hắn lấy điện thoại gọi video cho Trương Thiên Sư. May mắn chưa vào tòa nhà, tín hiệu vẫn còn. Trương Thiên Sư nhíu mày bấm nhận cuộc, thấy thoáng qua khuôn mặt bảo vệ rồi đến cảnh bãi đỗ xe. Chiếc hộp vỡ trên đất rõ ràng là đồ trong thùng. Lão không hiểu tại sao hắn lại mang theo đống đồ lỉnh kỉnh này. Sợ người bên trong C, H, Ế, tê đói nên gánh cả bếp vào. Ý nghĩ thoáng qua, hiện tại không phải lúc tò mò. Theo nhịp leng keng đều đặn, Trương Thiên Sư dần quan sát được tầm nhìn của bảo vệ. Bãi đỗ vắng tanh, hình ảnh lắc lư khiến lão có cảm giác say xe. Cảnh sát bảo vệ, làm ơn giữ tay ổn định chút. Xem tiếp chúng tôi nôn mất. Giọng nữ vang lên Vương Chân. Bảo vệ gật đầu rồi nhớ camera quay ra phía trước. Liền nói, tôi cố gắng, hình ảnh ổn định hơn. Dù vẫn hơi rung nhưng đỡ hơn lúc đầu nhiều. Vương Chân cũng không dám phàn nàn thêm. Bảo vệ, tình hình thế nào rồi? Trương Thiên Sư không chịu nổi nữa. Quay mặt đi xoa mắt cho đỡ hoa. Hai cô gái lúc nãy vẫn chưa tìm thấy. Bảo vệ thành thật trả lời. Trong lòng nóng như lửa đốt. Lạc mất họ rồi. Đống đồ này mang vào chẳng phải uổng công sao? Leng keng. Âm thanh đều đặn cùng hình ảnh lắc lư đưa tầm mắt Trương Thiên Sư tới gần tòa nhà 6 tầng. Thực ra nhìn qua camera cũng không khác mấy so với ngoài đời. Chỉ là góc nhìn khác. Thời Na, Lưu Cầm, nhìn tòa nhà quen thuộc. Bảo vệ tắt mic rồi gọi to. Hắn tin hai cô gái chưa đi xa. Nhưng không muốn Trương Thiên Sư biết họ quen nhau. Tôi là bảo vệ, vào tìm các cô đây. Có người thấy mùi đồ ăn không? Lo sợ hai cô gái tưởng mình là ảo giác. Hắn dùng muôi gõ vào nồi một cái. Cách Trương.